Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 356 chương 7 liền ngươi diễn nhiều. Vũ Sô chạy tại đây thành thị kỳ quái cảnh đêm chung. Hứa Trạch cảm xúc dao động, khó có thể bình tĩnh. Ngươi thật sự, sẽ không thích ta sao? Triệu Thanh Y nhìn về phía bên ngoài. Nhìn đến một tòa cầu vượt hóa trang sức đèn neon. Đối với kinh lý nhân tới nói tình yêu tới liền ái. Duyên phận đi, là thời gian cùng không gian lực lượng. Không thể trái nghịch, may mà bị cảm tình rút ra. Kia sẽ là một đoạn mỹ diệu chuyện xưa. Nếu nàng có thể lâu dài mà đương nhân vật này. Cái này có điểm xuẩn. Khả năng theo đuổi thuần túy nhất tình yêu. Tin tưởng nhất kiến trung tình. Lần đầu tiên gặp mặt sẽ cùng nàng nói, ngươi có thể suy xét cùng ta kết hôn sao, nam nhân. Là nàng sẽ lựa chọn người. Đương nhiên, cũng bởi vì hắn chưa lập gia đình, kinh tế độc lập, lớn lên hảo, chính là nàng không thể hiện tại thế nguyên chủ nửa đời sau quyết định. Nàng không thể ái đến nửa đường, không có bồi một cái thiệt tình người một đời, sau đó cũng chỉ thừa một nửa. Ta hiện tại thật sự không suy xét cái này. Chờ nửa năm sau, nếu ta đột nhiên muốn luyến ái kết hôn, nửa năm sau cùng hiện tại có như vậy đại khác nhau sao? Có, kỳ thật ta ở chuẩn bị, khảo khác trường học nghiên cứu sinh, giống như rất nhiều lộ đặt ở trước mặt, nhưng là ta cảm thấy làm người vẫn là không cần như vậy phiêu. Người thường không có như vậy nhiều lộ, ta nếu là thi không đậu. Ước chừng là muốn ở Vương Hàn trên tay đọc ra thạc sĩ. Ta liền tính cùng nam nhân kết hôn, ta cũng không thích đem vận mệnh giao cho ở trong tay người khác. Chỉ cần có điểm hy vọng, ta đều sẽ tranh một tranh, ta mặc kệ cùng ai kết hôn, đương tam quan nghiêm trọng không hợp, đương bà từ trong xương cốt ghét bỏ ta nghèo, sinh không ra nhi tử, nhân cách chịu vũ nhục khi... Ta đều có thể không hầu hạ mà nói đi là đi. Tìm kiếm không cô phụ chính mình nhân sinh. Ngươi có thể thực xác định mà cùng ta nói kết hôn. Là bởi vì ngươi trừ bỏ tình yêu. Cái gì đều sẽ không mất đi. Mà ta không phải Triệu Thanh Y có thể dựa đánh cuộc phát đại tài. Nhưng là kia đã là người thường không thể được đến giảm bớt kinh tế áp lực chi kế. Nàng cũng không thích toàn dựa những cái đó. Nguyên chủ càng muốn đến bình thường nhân sinh, Hứa Trạch giống như minh bạch, nhưng là càng có rất nhiều kinh ngạc, ngươi chỉ xem tới được mất đi, vì cái gì nhìn không tới trừ bỏ hôn nhân tình yêu ở ngoài. Còn có được đến, bởi vì ta vẫn là hy vọng có được không dựa nam nhân được đến một ít phi thường chân quý đồ vật. Nữ nhân không phải tình yêu tối thượng sao? Cho nên, ta hiện tại còn không yêu ngươi nha. Ta hiện tại không có tâm tư ái nhân. Hứa Trạch cũng là bất đắc dĩ. Thở ra một ngụm chọc khí. Chợt vừa chuyển niệm, đó chính là nói. Tại đây nửa năm bất luận kẻ nào truy ngươi. Ngươi đều giống nhau cự tuyệt. Không chỉ là cự tuyệt ta, đối. Hứa Trạch bỗng vui vẻ lên. Tính toán chính mình chụp một bộ điện ảnh sau. Không sai biệt lắm liền có hy vọng. Mà lúc này nàng sẽ không tiếp thu người khác. Vũ Sô ngừng ở Giang Châu Đại học cổng trường khẩu, lúc này mới 9 giờ nhiều chung, từ bên ngoài hồi trường học sinh rất nhiều, không cấm xa xa vây xe Monster Triệu Thanh Y xuống xe tới. Hứa Trạch cũng coi như là một cái nổi danh nhân vật không có xuống xe tới. Nàng liền hướng hắn phất phất tay, Triệu Thanh Y xoay người chính hướng giáo đại môn đi, bỗng nhiên một cái màu xám áo khoác nam nhân chắn nàng trước mặt. Không phải Lưu Húc Đông là ai? Lưu Húc Đông vẻ mặt oán hận mà nói. Hảo A, nguyên lai là bàng thượng người giàu có. Khó trách Triệu Thanh Y mặc kệ hắn. Xoay người muốn hướng ký túc xá phương hướng đi. Lưu Húc Đông lại ngăn lại nàng. Nói, Triệu Thanh Y, ngươi trang cái gì trang nha? Sớm biết rằng ngươi là loại này xú kỹ nữ. Lãng phí ta như vậy thời gian. Triệu Thanh Y ánh mắt gió mát. Nói. Ngươi miệng phóng sạch sẽ một chút, ngươi làm được ra tới còn sợ ta nói nha. Kỹ nữ chính là kỹ nữ. Triệu Thanh Y ngẩng đầu ưỡn ngực, nữ vương bá khí chắc lậu, mắt lạnh lẽo đảo qua hắn. Hắn chỉ cảm thấy lưng một trận lạnh lẽo, Là ta lãng phí ngươi thời gian sao? Là ngươi một tháng không ngừng quấy rầy, ta còn phải căn cứ người với người chi gian tôn trọng mà chịu đựng ngươi. Nếu không phải ngươi lần nữa cảm giác về sự ưu việt mà nói cái gì tám căn hộ. Cảm giác trên đời sở hữu nữ nhân bởi vì ngươi có tám phòng phải cho ngươi phiêu giống nhau. Nữ sinh bị ngươi quấy rầy, còn không thể cho ngươi điểm giáo huấn. Nữ sinh còn không có tự do thân thể cùng ngươi nói chia tay. Ngươi thật đương chính mình là ai nha? Ngươi có bản lĩnh liền bán kia tám căn hộ. Sau đó dùng vàng thật bạc trắng bao dưỡng tám so với ta xinh đẹp tình phụ. Ta đăng báo cho ngươi xin lỗi thổ lộ. Thật đương nữ nhân chính là tiện trung tiện. Còn phải cho không ngươi. Nữ nhân có tiền cũng tìm cái đẹp ôn nhu lễ phép. Lưu Húc Đông bị chọc đến chỗ đau. Thẹn quá thành giận, liền hướng nàng đánh tới vung lên quyền tay. Triệu Thanh Y biết này giáo cổng lớn là có camera. Tính toán biểu hiện ra, lánh lại tránh. Tránh cũng không thể tránh. Không thể không ra tay phòng vệ chính đáng, hảo hảo tấu loại này tiện nam một đốn. Cho nên nàng trước linh hoạt mà né tránh một bước. Lưu Húc Đông phát một cái không. Lại muốn nhào lên tới. Mấy thốc phây xem nam nữ học sinh qua một tiếng. Đúng lúc này, Triệu Thanh Y trước mặt đột nhiên chắn ra một cái thon dài thân ảnh. Vị tiên sinh này, ngươi là muốn đánh người sao? Ta nói cho ngươi, ngươi dám đánh nàng, ta làm ngươi hối hận đi vào trên đời này. Triệu Thanh Y nhìn cái này bóng dáng. Không phải Hứa Trạch là ai? Hứa Trạch vốn là không tính toán xuống xe, nhưng là vẫn luôn nhìn theo nàng. Lại mắt sắc, thấy được thượng một hồi ở nhà ăn gặp qua nam nhân. Vẫn là không yên tâm ni Triệu Thanh Y trong lòng có chút ảo não. Tương đối với bị người anh hùng cứu mỹ nhân tình huống. Nàng đối với quyền đánh tiện nam càng cảm thấy hứng thú. Hắn lớn lên giống như Hứa Trạch, là Hứa Trạch Hoa Trạch tập đoàn Thiếu Đông gia, Giang Châu nhà giàu số một Hứa gia nha. Vây xem mười mấy bạn cùng trường nghị luận lên, Triệu Thanh Y không cấm vẻ mặt cầu huyết, đoạt bổn nữ vương đại nhân giáo huấn tiện nam vai chính diễn. Nguyên lai Hứa gia vẫn là Giang Châu nhà giàu số một. Hiện tại có bát quái, này nam nhân là muốn làm tốt nhất nam chính tưởng điên rồi. Đây là diễn bá nha, liền nữ nhân diễn đều phải đoạt, bằng ngươi kỹ thuật diễn còn mê chi tự tin. Hứa Trạch xoay người lại, ôn nhu mà nhìn nàng. Không phải sợ, ta sẽ không làm người thương tổn ngươi, Triệu Thanh Y khụ hai tiếng. Vẫn là không phá công. Ha ha một tiếng, Hứa tiên sinh nột, ngươi sao còn chưa đi lý. Hứa Trạch tuấn mục lạnh lùng, ngó đã choáng váng Lưu Húc Đông. Nói, ta thấy được hắn, không yên tâm ngươi, Triệu Thanh Y trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Nhưng là Hứa Trạch có chính mình lý giải. Cảm thấy nàng đây là bị hắn phát hiện xấu hổ tình cảnh mới có biểu tình. Lưu Húc mặt đông đối với Hứa thổ hào, nhìn đến hắn khí thế tướng mạo, nghĩ đến Hứa gia ở Giang gia địa vị, nơi nào là chính mình ra như vậy dựa sao phòng lập nghiệp nhân gia có thể đối kháng. Lưu Húc đông lại không cam lòng cứ như vậy tính, quả hồng nhạt mềm niết, hướng Triệu Thanh Y nói, Triệu Thanh Y, ngươi tiện nhân này. Nguyên lai ngươi là bị Hứa Trạch bao dưỡng. Ha ha, khó trách như vậy càn rỡ. Ta phi, tham mộ hư vinh nữ nhân, bị người chơi lạn kỹ nữ. Triệu Thanh Y ở Hứa Trạch vừa xuất hiện liền đoán chúng sẽ là cái dạng này kết quả. Đây là nhân tính nha. Triệu Thanh Y hướng Hứa Trạch buông tay, vẻ mặt mà bất đắc dĩ. Hứa Trạch còn muốn đi bắt lấy Lưu Húc Đông tới làm hắn hướng Triệu Thanh Y xin lỗi. Triệu Thanh Y bắt lấy hắn quần áo, một cái lạn người, ngươi cùng hắn lý đến thanh cái gì thị phi, nàng phía trước nói những cái đó, chẳng qua là vì hướng Lưu Húc Đông chỗ đau chọc, không có trông cậy vào hắn nhận được thanh thị phi, cái loại này nam nhân, dù sao mỹ nữ không thích hắn, không cho hắn phiêu chính là hư tình giả ý, ái mộ hư vinh, đối loại này tiện nhân, chỉ có so với hắn càng hung hãn. Kỳ thật hắn nhiều nhất ở trên mạng tạo một bịa đặt. Hiện tại nàng lại không thế nào lên mạng, cứ việc kinh lý nhân là IT tiến sĩ, thông hiểu dẫn đầu vài thập niên kỹ thuật, Hứa Trạch lại gấp hướng ở đây vây xem học sinh nói. Triệu Thanh Y không phải cái loại này nữ nhân, ta cùng nàng là bằng hữu, ta chỉ là, Triệu Thanh Y thở dài một hơi, phun rầm rĩ, hiện tại giải thích có ích lợi gì đâu. Hứa Trạch cũng rốt cuộc nghĩ tới điểm này, xấu hổ mà nhìn về phía Triệu Thanh Y, nói, ta xem hắn muốn đánh ngươi liền nhịn không được lao tới kia Hứa anh hùng. Ta cảm ơn ngươi, thực xin lỗi nha, xin lỗi có ích lợi gì đâu. Ngươi muốn thế nào đều được, chỉ cần ngươi không trách ta. Triệu Thanh Y cũng biết này không phải hắn sai. Nam nhân nhìn đến có lạn nam nhân đánh chính mình nữ tính bằng hữu. Chỉ cần không phải người nhu nhược cùng chết lặng người đều sẽ ra mặt giúp một tay. Hắn lại không biết nàng thực có thể đánh. Ngươi hiện tại lập tức về nhà, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm monster, sau đó đâu? Không có sau đó, ta không cần phụ trách sao? Triệu Thanh Y không cấm bị chọc cười, nói, người Mỹ đến mạo nước mũi phao đâu, đương chính mình là anh hùng cứu mỹ nhân, có thể bạch đến cái tức phụ, Hứa Trạch còn muốn nói cái gì? Triệu Thanh Y lần nữa khuyên hắn đi, nàng nhìn đến người vây xem càng ngày càng nhiều, liền chính mình hướng ký túc xá phương hướng bước nhanh độn, duỗi tay vẫy vẫy, tỏ vẻ không cần tặng, thượng công cộng khóa đại trong phòng học. Rất nhiều bất đồng chuyên nghiệp học sinh đều cùng nhau thượng giảng bài. Triệu Thanh Y cùng Từ Lệ Quân ngồi ở cùng nhau. Triệu Thanh Y vốn dĩ không nghĩ tới, nhưng là hiện tại đúng là kêu thú thổi phì mẫn cảm thời kỳ. Nàng càng muốn biểu hiện hết thảy như thường, để ngừa tương lai khả năng xuất hiện bất luận cái gì nguy cơ. Nàng đều không có sơ hở, bỗng nhiên có một cái hơi có chút kiều mị tư sắc nữ học sinh lại đây. Nói, ngươi chính là Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y ngẩng đầu cằm gật đầu. Kia nữ học sinh bát quái mà nói, ngươi cùng Hứa Trạch sự có phải hay không thật sự? Triệu Thanh Y nói, ngươi cảm thấy đâu? Kia nữ sinh đánh giá một chút nàng nói, ai ra, hiện tại giá trị con người không giống nhau lạp. Vứt bỏ bạn trai, bàng thượng Hứa Trạch, cũng không cần làm được quá khó coi. Một chút đạo đức đều không nói, Triệu Thanh Y nhàn nhạt nói. Quan ngươi đánh giá Mani kia nữ sinh mặt trướng đến đỏ bừng. Triệu Thanh Y nhìn đến lại là loại người này tựa như trên mạng cái loại này cao bằng cấp vô lười. Còn không bằng, tự xưng là chính mình chính là đạo đức tiêu chuẩn, đi cho người ta chỏng lên làm nàng chính mình đáy lòng thoải mái quyền quyền. Có gì đặc biệt hơn người? Nhân ra chơi chơi mà thôi, Triệu Thanh Y dỗi nói. Là nào đó người chính mình tưởng bị chơi mà không được. Liền tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng phi. Lại đương lại lập còn ô lười người khác. Kia nữ sinh khinh thường mà liếc nhìn nàng một cái. Sau đó xa xa tránh ra. Biểu hiện ra đầy mặt khinh thường. Triệu Thanh Y gặp người không tới quấy rầy nàng. Cũng liền mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Từ Lệ Quân nói, đó là Tần Tố Tố, Giang Châu Đại học trước kia hoa hậu giảng đường, là cái võng hồng, như thế nào thi đậu Giang Châu Đại học. Nghệ thuật học viện, không cần vũ nhục nghệ thuật, Triệu Thanh Y chính mình cũng cảm thấy. Chính mình là cái nghệ thuật gia, nhưng là Giang Châu Đại học tuy rằng là một quyền đại học tổng hợp. Nhưng là này nghệ thuật học viện thật chẳng ra gì. Hết chương.